Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732, chương 732, tâm hồn trao đổi. Thu nạp và tổ chức cả ngừng. Lúc này nghe được Vegapunk nói sau, Vô Thương hướng lấy nằm ở ván giường trên Kaido đi tới. Chợt cũng là nhìn thấy đối phương chính hai mắt nhắm chặt. Mà kia trong ngực trên bị quán xuyên lỗ máu cũng là có thể nhìn thấy thịt lồi quấn quanh. Đã lành hơn nửa, lo, bắt đầu đi. Vô Thương bình tĩnh phân phó nói. Minh Bạch, một mực theo ở phía sau lo lập tức đi lên trước. Đồng thời kia tên trung tướng cấp cường giả cũng là yên lặng đi tới Kaido bên trên. Room, cấy ghép, lo lật bàn tay một cái. Trong nháy mắt cấu tạo ra tay thuật trái cây khí tràng. Đem Kaido cùng kia tên trung tướng cấp cường giả bao phủ trong đó. Chỉ thấy ngất xỉu không có lực phản kháng chút nào Kaido cùng trung tướng cấp cường giả ngực đột. Nhiên nhảy ra một viên do giống như mạch máu nối liền lấy hình trái tim vật chất. Hơn nữa nhanh chóng xảy ra chuyển đổi. Trung tướng cường giả hình trái tim vật chất chuyển tới Kaido nơi đó. Kaido nhảy ra hình trái tim vật chất cấy ghép đến trung tướng cấp cường giả trên người. Thấy như vậy một màn, Vô Thương hai mắt híp lại, trên mặt lộ ra một vòng cười tà. Lo giải phẫu trái cây là có thể tự do cắt hắn thân thể người hoặc là tiến hành vượt qua ngoại khoa giải phẫu, nhưng là nếu như khai phát tới trình độ nhất định nói, lại là có thể làm được càng thêm kinh người trình độ. Tỉ như giống như là hiện tại, Kaido cùng cái này tên trung tướng cấp cường giả trong lòng nhảy ra hình trái tim vật chất chính là thuộc về hai người này tâm hồn. Hiện tại áo lưới giải phẫu trái cây năng lực đem hai tâm linh người tiến hành trao đổi, cũng liền đại biểu lấy Kaido tâm linh tướng biến thành cái này tên trung tướng cấp cường giả, mà trung tướng cấp cường giả tâm hồn chính là biến thành Kaido tâm hồn, là tương tự với linh hồn cùng ý thức tồn tại. Lúc này tâm hồn trao đổi dưới liền tương đối là kể cả linh hồn cùng ý thức đều là cùng một chỗ tiến hành trao đổi. Cái này tên trung tướng cấp cường giả tâm hồn đã tại biệt thiên thần dưới bị Vô Thương khống chế. Vô Thương chính là muốn nhờ vào đó khống chế Kaido kinh khủng kia nhục thân. Oành tương đương. Liền tại tâm linh chuyển đổi dưới, Vô Thương kia tên cấy ghép Kaido tâm hồn trung tướng cấp cường giả có phản ứng. Trong nháy mắt xuất hiện ở một trong số đó bên. Một cái sống bàn tay liền đem nó đánh ngất đi. Vegapunk. Hủy bỏ đối với, đúng, Kaido thuốc mê, người và lo đi ra ngoài trước đi. Vô Thương dửng dưng nói, mặc dù tâm hồn trao đổi đạt được Kaido nhục thân kế hoạch, hắn có lấy gần 100% tự tin, bất quá là lý do an toàn. Tại Kaido không có thức tỉnh lộ ra bị chính mình hoàn toàn khống chế tình huống dưới, Vô Thương vẫn phải là hành sự cẩn thận, phòng ngừa ngoài ý. Vegapunk cùng lo tại Vô Thương mệnh lệnh dưới tự nhiên lập tức rời đi phòng nghiên cứu. Đồng thời nguyên bản dùng cho thuốc mê Kaido ống nghiệm cũng là bị Vegapunk lấy dưới. Rất nhanh, không nữa thuốc mê sau. Kaido thương thế mặc dù vẫn là rất nghiêm trọng, nhưng là ý thức tại không lâu lắm sau liền tỉnh lại. Mà Vô Thương cũng là híp mắt nhìn đối phương. Hổ phách đã ra hiện trong tay hắn. Hiển nhiên nếu là Kaido, ngoài ý, hắn sẽ lập tức đem giết chết. Ây, nơi này là, nằm ở sắt thép ván giường trên. Vừa vặn mở hai mắt ra, Kaido có chút mê mang nhìn xem trần nhà. Đồng thời bản năng không hy vọng hướng bốn phía. Chợt lập tức liền thấy đứng ở một bên Vô Thương. Kaido, trong lòng ngẩn ra. Nó giữ tợn trên mặt nhất thời lộ ra cung kính bộ dáng. Liền vội giãy giụa lấy ngồi dậy. Liền vội vàng nói, chủ nhân, ngài kế hoạch thành công sao? Vô Thương đưa mắt nhìn trước mắt Kaido, hai mắt lương lâu. Bảo đảm đối phương trong ánh mắt tràn đầy cung kính cùng tuyệt đối trung thành. Mà không có những tạp niệm khác sau. Khóe miệng hơi hơi trên hất lên. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ thân thể liền biết rõ có thành công hay không? Vô Thương lộ ra một vòng tà mị nụ cười. Nhìn dáng dấp kế hoạch tiến hành vô cùng thuận lợi, tâm hồn cấy ghép dưới, khống chế lên trước mắt Kaido, kỳ ý thức vẫn là nhận được chính mình biệt thiên thần khống chế. Kaido, nghe được Vô Thương nói, nhất thời cũng là cúi đầu quan sát thân thể của mình. Chợt cũng là phát hiện nay thân thể chính là Kaido. Trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Ban đầu Vô Thương liền báo cho biết Kaido cần đối với hắn tiến hành một lần thí nghiệm. Nếu như thành công nói, như vậy thân thể của hắn đem sẽ biến thành Kaido thân thể. Kaido, bị Vô Thương lấy biệt thiên thần khống chế đương nhiên sẽ không phản kháng. Huống chi nếu như thân thể biến thành Kaido thân thể, kia tên không thể nghi ngờ chính là đại biểu lấy hắn sẽ có được Kaido lực lượng. Đây đối với thân ở cường giả vi tôn cái thế giới này, tuyệt đối là bất luận kẻ nào đều không biết cự tuyệt. Nhớ, từ hôm nay bắt đầu ngươi chính là Kaido, là đã từng tứ hoàng một trong bách thú Kaido. Hiểu chưa? Vô Thương cười chúm chím nói. Cấy ghép tâm hồn, chiếm cư Kaido nhục thân. Chuyện này trừ đương sự mấy người bên ngoài, hắn cũng không chuẩn bị nhượng người khác biết được. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Kaido liền vội vàng gật đầu. Đương nhiên sẽ không vi phạm Vô Thương bất kỳ mệnh lệnh. Vô Thương gật đầu mỉm cười. Chợt lấy trưởng tiên thuật tăng nhanh, Kaido trên người còn chưa hoàn toàn lành thương thế. Mà chờ đến Kaido hoàn toàn sau khi khôi phục, Vô Thương đầu tiên là đem kia tên bị Kaido chiếm cứ tâm hồn trung tướng cấp cường giả cho trực tiếp giết chết, cũng là nhượng Kaido tâm hồn hoàn toàn biến mất, đoạn tuyệt sở hữu tai họa ngầm. Sau đó Vô Thương lại chính đại quang minh mang theo Kaido từ phòng nghiên cứu đi ra ngoài. Đi tới tụ tập lấy vô thượng băng hải tặc mọi người bong thuyền trên. Không nghi ngờ chút nào, đường Vô Thương mang theo hoàn hảo không chút tổn hại Kaido lúc xuất hiện. Vô thượng băng hải tặc mọi người tự nhiên đều là bị dọa cho giật mình. Bất quá cũng may, cuối cùng khi biết được Kaido cũng là thần phục với Vô Thương sau, tất cả mọi người là yên tâm lại. Đồng thời, Vô Thương cũng là truyền đạt mệnh lệnh, lấy Kaido cầm đầu xây dựng thứ 7 nhánh chiến đội bách thú chiến đội sau. Kỳ thành viên cơ bản đều là do ban đầu băng hải tặc bách thú kia nhiều chút các cán bộ cùng trong tinh anh sàng lọc chọn lựa đến, nhân số nắm giữ gần ngàn tên. Còn như băng hải tặc bách thú người khác cùng những kia dưới cờ băng hải tặc, tất cả đều là bị 6 mặt khác đại chiến đội người chọn lựa ra, trong đó ưu xuất sắc người quy nạp đến chính mình chiến đội trong. Cơ bản trên không có chiến đội nhân số đều là đạt tới ngàn người tả hữu. Ngoài ra Vô Thương cũng là nhượng nguyên bản hồng tai Ino khắc đảm nhiệm ngư nhân chiến đội đội phó. Nết chỉ là trung tướng cấp thực lực, mà ngư nhân chiến đội một mực thiếu cường đại chiến lực chấn giữ. Bây giờ Vô Thương nắm giữ lấy Ino khắc tánh mạng, cũng không sợ đối phương sẽ có còn lại tâm tư, vừa vặn nhượng nó bổ khuyết ngư nhân chiến đội sự thiếu sót này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.